Đô keo kiệt bùn xỉn yêu tôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Chiếc xe chạy đều đều, xuyên theo thời gian đến một ngôi biệt thự cạnh bãi biển. Đẹp mê hồn, Lộ huýt sáo, dừng xe trước cửa biệt thự, quay lại nhìn hai con người đang có hành động kỳ quái kia nhác. Đến nơi rồi, còn không mau xuống đi cặp nhân tình trẻ. À không không, phải gọi là vợ chồng trẻ. Trần Quân ôm cô trong lòng, mắt không mở miệng phun chữ. Cậu, đi xuống xe cho tôi. Đang đuổi người đó à, được thôi. Xuống thì xuống, tôi đếch thèm quan tâm hai vợ chồng nhà ngươi nữa. Cô nhìn Lộ đã đi xa, nhận thấy vật nằm trong cửa mình vẫn phình trướng. Cảm giác không ổn lắm, anh định làm trên đây sao? Sẽ không, hắn khẽ nhấc mông lên làm cự vật di chuyển. Cô hít thở không thông. Chúng ta lên trên trước được không? Được, đi thôi. Cô đứng dậy, dâm thủy ướt cả cự vật của hắn. Cô nuốt nước bọt cái ực. Hành động này vô thức bị hắn nhìn thấy. Lên nhận phòng, cô bị hắn ép phải ngủ chung phòng. Cả biệt thự to như vậy, tại sao phải ở với tên động dục này? Cô không phục, lên phòng, cô quăng vali cho hắn xách. Ấy vậy mà hắn chẳng than gì cả. Cứ nhe răng ra cười như đười ươi. Anh cười đủ chưa hả? Hả, vui lắm sao? Đương nhiên rồi, gì chứ? Hắn đóng cửa phòng lại. Cô ngồi lên sofa lăn qua lăn lại thấy rất êm. Liền muốn ngủ, vợ, y, hắn vừa nói gì? Vợ, chắc cô mộng du thôi. Vợ, lần này chắc không nhầm nữa đi. Anh gọi em, ừ, vợ, em thích làm tình ở đây sao? Cái gì cơ? Hắn nhìn quanh một lượt, cười tà mị, ở đây thật là thú vị nha. Cửa kính sát đất lại còn trong suốt, kích thích lắm nha. Trần Quân tiến tới áp sát cô vào ghế sofa, đặt môi xuống hôn cô, tách môi cô ra luồn lưỡi vào mút hết mật ngọt của cô ra. Nuốt xuống bụng không sót giọt nào, bàn tay nhào nặn ngực cô, kéo áo ngực ra xé rách áo thun quăng qua một bên. Đừng, đừng mà, kích thích chưa vợ ơi? Hắn đưa tay xuống xỏ hai ngón tay vào hoa huyệt của cô. Yo, ướt cả tay anh rồi vợ ơi. Cô xấu hổ muốn chết mất. Hắn sao có thể cư nhiên làm cô ngay đây? Hộc hộc, bàn tay hắn sờ vào hoa tâm mà xoa nắn. Tiếng rên yêu mị phát ra từ miệng nhỏ kích thích hắn đến từng chân tơ kẽ tóc. Toàn thân không ngừng run lên. Dục hỏa bộc phát, ý niệm duy nhất trong đầu hắn bây giờ là đặt người phụ nữ này dưới thân mình. Ra sức trả đạp, hắc hắc hắc, Quân, em muốn, không cho em đâu, đừng, đừng mà, người ta muốn, khó chịu lắm, đừng quấy nữa, cho em đi, hắn cúi đầu xuống hôn quả đào, liếm lắp một cách ngon lành, đầu lưỡi đánh khẽ núm vú khiến người cô như điện giật. Khoái cảm dâng lên mãnh liệt mà người đàn ông này cứ nhây không chịu cho cô. Giờ là thời khắc nữ cường, không hung hãn được ngoài đời thì phải hung hãn trên giường. Để đấng mày râu phải sợ. Ha ha ha ha ha. Cô giơ chân đạp hắn một cái ngã dúi ra sau, cười lưu manh bò lên trên người hắn. Côn thiết thì đã cứng thế này, hùng dũng chỉ thẳng lên trời, vậy mà không chịu cho cô. Cô cầm lấy nó bóp nhẹ rồi xóc lên xuống đều tay. Có tiếng thở dốc nha nha, lại nhổ nước bọt vào. Tiếp tục xóc, hoa huyệt khó chịu, dâm thủy ướt bem. Cô ngồi lên để hoa huyệt ngay đỉnh đầu khắc sau đó không nhanh không chậm mà ngồi xuống. Tay cô véo vào ngực hắn. Vết bầm tím xuất hiện khắp ngực. Ha ha, đã trả thù thành công. Nhưng mà hắn không có biểu hiện đau. Ngược lại còn thấy rất thỏa mãn. Là sao? Thích bị ngược đãi à? Cô nâng người nhấp lên nhấp xuống. Cái thế này thật là hào sảng. Khoái cảm dâng cao, trào dâng mãnh liệt. Ô ô, a hát a hát a a. Cô dừng động tác, hắn từ dưới đẩy ngược lên. Mạnh nhanh, sâu, a hát vào nữa. A hát hát hát sướng sướng, ân ân ân ân, vợ, cưỡng hiếp anh tiếp đi. Nhanh nào, cô ra sức nhấp nhổm trên gậy TST cứng nóng. Hận không thể đem nó nhét hết vào trong. Không sót tí nào, tay bám chặt bụng hắn chịu công kích từ dưới lên. A hát a hát a hát, hắn ngồi dậy, ôm lấy người cô ra sức nắc. tiếng rên rỉ dâm dục vọng ra khắp nơi. Đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc ra sức hít sâu, lại đẩy cô ngã ra ghế sofa, gác hai chân quanh hông mình, đâm mạnh vào, a hát, a hát, a hát, không được, nhẹ thôi, hư mất, cô giơ tay kéo cổ hắn xuống, tham lam hôn hắn, luồn lưỡi nhỏ vào cán quấy hắn, không cho hắn yên ổn đâu nha, phải vắt cạn sức lực của hắn mới thôi, vợ, yên nào, hộc hộc, không, vợ, em chết chắc, hắn đâm mạnh vào trong, đến thẳng tử cung luôn rồi, nhấp mạnh, nhanh, đi nước rút trong người cô, bạch bạch bạch, da thịt chạm nhau mãnh liệt nha, chỗ nào đấy cứ cắm rút không rời, anh, sao anh còn chưa ra, chấm, không ra đó, em sắp, không chịu nổi rồi, ngày hôm đó, sang ngày hôm sau, cô liệt giường cờ mờ nờ rờ. Trần Quân, đồ khốn kiếp, dạo này lười, rất lười, mong các cậu thứ lỗi. Tớ gặp chuyện không vui, nên lâu mới đăng được nhé. Cách chương.